là ta đối với nàng không đúng. Sau đó Lục gia cũng có con em khác hướng Ngô gia cầu hôn, trong lòng ta biết nàng tất nhiên sẽ không đồng ý, một năm sau nghe nói hai nhà Thẩm, Ngô kết thân, từ đó Ngô gia cùng Lục gia liền cắt đứt giao tình, chuyện này cũng phủ đầy bụi. Ta thẹn trong lòng, cứ thế về sau Lục gia bị Ngô gia chèn ép, ta thấy đều là nguyên căn của mình, nếu không phải hiện nay biết được nàng với ta. Còn có một nữ nhi ở đây, có lẽ cuộc đời này cũng sẽ không chạm mặt nữa. Lục Thiềm nói xong, nhìn về phía Diên Mi, Ngô thị bị dẫn vào đoạn thời niên thiếu này hồi tưởng lại, vẻ mặt nhất thời có chút hoảng hốt, bà ta nhìn Lục Thiềm một chút, lại vô thức nhìn về Diên Mi tựa hồ muốn nhìn kỹ nét giống nhau của hai người. Nàng nên nói cho ta biết, Lục Thiềm nói. Ta cái gì cũng sẽ không nói, chỉ sẽ đón đứa bé về nhà nuôi dưỡng thật tốt. Ngô thị rơi lệ, há há miệng, Ngô lão phu nhân lại cắn răng nói. Nằm mơ, Lục gia ngươi làm chuyện bất nghĩa, nên đoạn từ tuyệt tôn mới đúng. Lúc trước hay lắm, nếu không phải ngươi hạ dược nàng, lại cưỡng bách nàng, như thế nào sẽ xảy ra chuyện đó? Mẫu thân, Ngô thị lúc này mở miệng thấp giọng nói. Không phải là án, là... Đến cùng có cưỡng bách không, trong nội tâm tiểu Ngô thị rõ ràng, khi đó Ngô Trình Chi ở ngay cách vách, nếu không phải đầu bà ta cũng sung huyết cùng Lục Tiềm ôm nhau, Lục Tiềm cũng không thể nào không thể kiềm chế như vậy. Ngô lão phu nhân trừng mắt, ngươi câm miệng cho ta, hãy ngẫm lại thân phận bây giờ của ngươi, không phải hắn thì chính là Lục Bằng, Ngô lão phu nhân cười lạnh với Lục Tiềm. Lục Bằng thừa nhỏ dưỡng ở nhà ngươi, vậy cũng, góc chuyện audio.com. Nhất định là ngươi sai xử, hừ, nói không chừng Lục Bằng chết cũng là Lục Tiềm ngươi gây nên, làm gì có cái gọi là sơn phỉ. Rõ ràng là ngươi sợ hắn tiết lộ chuyện đó nên mới hạ độc thủ. Lục Tiềm nhíu mi, ngày đó dùng thủ đoạn thật sự là Lục Bằng từ nhỏ không có mẫu thân, lúc 8 tuổi phụ thân cũng không còn, sau vẫn ở nhà Lục Tiềm. Hai người từ nhỏ làm bạn, Lục Bằng so với hắn lớn hơn 2 tuổi, không giỏi ăn nói lắm, trong phủ thường đi với Lục Tiềm. Lục phu nhân thấy hắn yên tĩnh cũng cầu tiến, ngược lại rất thích hắn, chỉ là Lục Bằng tựa hồ tư chất có hạn, học lúc nào cũng kém hơn Lục Tiềm một bậc, cho đến chuyện đêm đó, Lục Tiềm mới biết hắn kỳ thật vẫn luôn so sánh ở trong lòng. Lục Bằng là muốn chiếm lấy trong sạch của Ngô thị, coi đây là tai không cưới được Ngô thị, kết quả ngày đó một vị đường đệ của Ngô Trình Chi cũng đi theo, buổi tối sét đánh kinh hãi ngựa, vị Ngô gia công tử kia không yêu gì chỉ yêu nhất ngựa, nên kéo Lục Bằng đuổi theo, trong thôn mò mẫm hơn nửa đêm, lăn qua lăn lại đến hừng đông mới trở về, hắn không biết là ai đã uống rượu kia, vụng trộm đi nghe ngóng, trong phòng Ngô thị không có động tĩnh, lại đi tới phòng Lục Tiềm rình coi, Lục Tiềm đang ngủ, Lục Bằng giấu tâm tư một đường, nhưng trên đường trở lại Lũng Tây, hắn phát giác Lục Tiềm đối với Hà Không giống ngày xưa nữa. Lúc Lục Tiềm gặp nguy nan hắn lao qua cứu, bị trọng thương, bây giờ người đã quá cố rồi nên ai cũng đều không thể biết được hắn cứu khi đó là thật tình hay giả ý, Lục Tiềm lại không muốn lấy ra nói, tỉ mỉ, mím môi nói. Lục Tiềm dù cho mọi thứ không phải đi nữa, nhưng lão phu nhân mấy năm này chèn ép đệ tử Lục gia cũng là liên lụy quá rộng. Vậy cũng đáng, Ngô lão phu nhân nói. Người bị thương chân, nhưng không phải là Ngô gia, phụ thân, mẫu thân ngươi cùng với người trong tộc ngươi che giấu tin tức vẫn phái người tới cầu hôn, cuối cùng hôn sự hai nhà không thành, liền sai người bịa đặt sinh sự, nói hôn sự hai nhà sớm đã định ra, ngươi rơi xuống hoàn cảnh như vậy, đều là bởi vì mệnh nữ nhi Ngô gia cứng rắn tương khắc nam tử, là Lục gia ngươi giáp tâm trước, không thể trách Ngô thị ta được. Không thể nào, Lục Tiềm nhíu mày nói, ta không hề biết chuyện này. Ông quả thực không biết, nhớ năm đó ông đúng là xuân phong đắc ý, đang thiếu niên, bỗng nhiên lại tàn chân, tựa như trên mây rớt xuống, cả người ngây ngây ngô ngô, chẳng hề biết Lục phụ xác thực che giấu tin tức, trực tiếp sai người đi Ngô gia đưa lễ. Mà Ngô gia tiếp lễ cũng đã chuẩn bị gần xong thì có tộc nhân Ngô gia truyền đến tin tức nói Lục Tiềm bị thương, sắp không xong, vội vã cưới tiểu Ngô thị hoàn toàn là muốn sung hỉ. Ngô gia nghe tự nhiên vừa sợ vừa giận, nhưng đến cùng hai nhà là thế giao, không thể nói lời quá đáng, thế mới có hành trình Ngô lão phu nhân cùng Ngô Trình Chi đến Lũng Tây, lúc muốn lên đường, tiểu Ngô thị chết sống cũng muốn đi theo đi, Ngô lão phu nhân đã nhìn ra nữ nhi của mình đối với Lục Tiềm có tình, chỉ sợ người khác nói là thật lại sợ nữ nhi vờ ngớ ngẩn, nên mắng cho một trận nhốt trong phủ. Chuyến đi này, chính mắt thấy được tình hình Lục Tiềm, Ngô lão phu nhân liền biết cửa hôn sự này không thể trở về liền muốn sai người ta đưa trả lại lễ tiểu Ngô thị khóc đến chết đi sống lại, đúng là tình si thời niên thiếu, một lòng nói gả đi cho dù nửa đời sau thủ tiết cũng nguyện ý, Ngô lão phu nhân liền giam nàng ở trong khuê phòng, sai. Góc chuyện audio.com, bà tử canh chừng nàng không cho ra cửa, bản thân thì vung tay ra xử lý chuyện Lục gia. Lục Tiềm không thành, vẫn còn có con em Lục gia khác Ngô thị cùng Ngô gia lão thái gia thương lượng, có thể từ bên trong nam tử chọn ra một người xuất sắc hay không, thế này đến cùng không bị thương giao tình hai nhà. Vừa lúc đó, đại nha đầu bên người tiểu ngu thị đến bẩm, tiểu ngu thị không tốt lắm. Nàng có thai, thời điểm ngu lão phu nhân biết được tức giận đến xém một chút thăng thiên, hung hăng đánh nữ nhi của mình một bạt tai. Ra loại sự tình này, hiển nhiên không thể để cho tiểu ngu thị tái giá bất kỳ người Lục gia nào, nếu không thành cái gì. Ngu gia vừa hận vừa giận, tự nhiên trở mặt vô tình, Lục gia bị mất mặt, không biết nguyên nhân trong đó, cũng nín thở một trận. Nhưng tiểu ngu thị khi đó còn vùi lấp trong tình cảm niên thiếu chết sống không chịu uống thuốc, may mắn ngu thị liên tục nhốt nàng ở trong khuê phòng, chưa từng ra ngoài đi đi lại lại, thân thể tiểu ngu thị hơi gầy, mặc váy ngắn thắt lưng cao còn không rõ ràng. Nhưng mà bởi vì sự tình qua lại trì hoãn, nàng mang thai đã gần 5 tháng, ngu lão phu nhân lặng lẽ tìm đại phu, lại nói thời gian đã lâu, lúc này mà phá thai sẽ tổn hại thân thể, tốt nhất là sinh hạ. Bất đắc dĩ trong bất đắc dĩ, ngu lão phu nhân mượn cơ thăm người thân, dẫn nàng ra Kim Lăng, tạm thời đưa đến một thôn trang của hồi môn ở Giang Đô. Tiểu ngu thị lúc đầu còn một lòng nhớ Lục Tiềm, ngu lão phu nhân thấy cứng rắn không được, thay đổi giọng điệu nói. Nếu như ngươi thực sự không bỏ được đứa Lục gia kia, chờ chuyện này giải quyết xong, liền gả ngươi qua. Lục Tiềm không chết được, chỉ là tàn tật, nhưng ngươi nên biết, ngươi gả đến Lục gia, mẫu thân sẽ không giúp ngươi nữa, ngươi có một phu quân không đứng lên nổi, hắn không thể cõng ngươi, ôm ngươi, nửa đời sau có lẽ cũng không thể vào triều làm quan, càng không thể hiển hách như trước, cho ngươi vinh hoa được người đời sùng bái, nhiều năm sau, ngươi trôi qua thậm chí không bằng tỉ muội thứ xuất trong tộc, ngươi nhìn thấy các nàng phải hành lễ nịnh bợ, thậm chí còn phải xin xỏ các nàng, nếu ngươi thật sự muốn trải qua như vậy thì mẫu thân không ngăn cản ngươi nữa. Tiểu ngu thị dao động. Nàng từ nhỏ đã được sống trong vinh hoa phú quý, bần cùng khốn khổ có lẽ có thể nhẫn nhục, nhưng sợ nhất là nhìn thấy những kẻ thân phận không bằng mình áp đảo trên mình. Rồi sau này gả cho Thẩm Trạm, nàng ta thành đại tư mã phu nhân, Lục Tiềm cũng đã mai danh ẩn tích, nàng không phải là không có âm thầm cảm thấy may mắn, đợi con trai con gái lớn lên nữa, trong thế gia cơ hồ lấy Thẩm gia để làm mẫu mực, tiểu ngu thị càng cảm thấy mẫu thân năm đó nói đúng, đây mới là tháng ngày nàng muốn. Có mấy lời, Lục Tiềm cùng ngu lão phu nhân không nói tỉ mỉ, nhưng Tiêu Lan cũng hiểu rõ ràng, hắn kéo Diên Mi đi lên phía trước hai bước đến bên cạnh tiểu ngu thị, hỏi. Cho nên, lúc định quốc công phu nhân cầm lấy vật cũ đi tìm ngươi, muốn cầu ngươi tìm cách cứu lấy nữ nhi của mình, ngươi không những không cứu, ngược lại sợ nàng đem việc xưa này nói ra, dứt khoát phái người tìm chỗ hạ thủ. Lại sợ hoàng hậu đã biết thân thế bản thân nên không tiếc phái người đi tới tận Hán Trung, giả trang thành hung nô để diệt khẩu. Diên Mi nhìn chằm chằm tiểu ngu thị không nháy mắt, mặt tiểu ngu thị đỏ lên, thẳng người lên nói. Mẫu thân, ngu lão phu nhân lúc này lại lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn Diên Mi, nói. Phải thì như, gocchuyenaudio.com, thế nào, hoàng thượng làm một vòng lớn như thế, không phải là muốn để ngu gia nhận hoàng hậu sao? Ngu gia nhận là được. Diên Mi đang đứng ở trước người của bà ta, nghe vậy nhướng mày, hiển nhiên là chạm phải sợi dây cung trong đáy lòng nàng, nàng nhìn Tiêu Lan nhẹ nhàng gật đầu, Diên Mi xoay người lại đi lên bậc kim cấp. Tiêu Lan liếc mắt về phía thiên điện một cái, nói. Lão phu nhân sai rồi, hôm nay đến, là muốn để cho ngươi chết được minh bạch. Hoàng hậu không hề muốn nhận ngu gia, trẫm càng không nghĩ tới. Đại tư mã, trẫm muốn ngươi phán xét xem chuyện này, mưu hại hoàng hậu, phải bị tội gì? Cách cửa Thẩm Trạm, Thẩm Nguyên Sơ, Phó Tế, Phó Trường Khải đã toàn bộ từ thiên điện đi ra, sắc mặt tiểu ngu thị trắng nhợt, vô thức kêu một tiếng. Lão gia, Thẩm Trạm dáng đi ổn định, Thẩm Nguyên Sơ cùng Thẩm Như Lan lại cả người đều ngốc rồi, luống cuống nhìn phụ thân mình. Sắc mặt Thẩm Trạm không thay đổi, vái chào trầm giọng nói. Mưu hại hoàng hậu tất nhiên phải chém, chịu cực hình. Tiêu Lan nhíu mày, lúc này, Diên Mi đã từ kim cấp đi xuống, trong tay cầm kiếm thiên tử của Tiêu Lan, không nói lời nào, kiếm liền trực tiếp gác ở trên cổ ngu lão phu nhân. Ngu Trình Chi bị hù dọa phịch phịch quỳ xuống, ngu thị cũng quá sợ hãi, quỳ lết mấy bước ôm lấy chân Diên Mi thất thanh nói. Hoàng hậu nương nương, đây là ngoại tổ mẫu của ngài. Cách chương.